Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678, chương 679, người tính là gì đồ vật mà Vi tiên tử gương mặt xinh đẹp cũng là trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào mới được. Nàng xưa nay đều là chúng tinh phủng nguyệt, bị tuổi trẻ thiên kiêu truy phủng, nhất hô bách ứng, sớm đã là trở nên tâm cao khí ngạo, cho rằng người bên ngoài để cho nàng là chuyện đương nhiên sự tình. Bây giờ bị Tần Đình không nhìn, Vi tiên tử quả nhiên là cái vừa thẹn vừa hận. Nàng không nghĩ ra, vì sao cái này Tần Đình như thế không hiểu phong tình. Khó nói hắn không phải một cái nam nhân sao? Vi tiên tử ngơ ngác đứng đấy, cảm thụ được đến từ tứ phía bốn phương tám hướng ánh mắt. Nguyên bản nàng sớm đã là quen thuộc vạn chúng chú mục, quen thuộc xưng là tiêu điểm của mọi người. Nhưng là hiện tại, nàng lại sâu sâu cảm thấy những này ánh mắt chính là vô cùng chói mắt. Mặc dù tràng diện trên lặng ngắt như tờ, nhưng là Vi tiên tử lại cảm thấy có vô số người tại mỉa mai cái này chế giễu nàng. Chế giễu nàng không biết tự lượng sức mình. Vi tiên tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng là nàng lại là đâm lao phải theo lao. Nếu là như vậy lui ra, như vậy chuyện này nhất định sẽ tại toàn bộ thần giới truyền làm trò hề. Nàng cũng sẽ trở thành một chuyện cười. Nàng qua nhiều năm như vậy, khổ tâm tạo nên bảo trì một cái nữ thần hình tượng cũng sẽ oanh 990 mà sụp đổ. Chuyện này đối với nàng là một cái cực kỳ đả kích chí mạng. Nàng một cái chỉ là xuất thân cùng nhất lưu thế lực dựa vào cái gì có thể đặt chân cùng thượng lưu phạm vi, bằng vào không phải liền là những cái kia nâng nàng thiếu niên thiên kiêu sao? Đối với những này thiếu niên thiên kiêu tới nói, không có được mới là tốt nhất. Dĩ vãng Vi tiên tử mị lực không ai có thể ngăn cản. Chinh phục cái này đến cái khác địa vị tôn quý quý công tử. Đối với thế nhân tới nói, nàng chính là một giấc mộng bên trong nữ thần. Nhưng là hiện tại, nữ thần trong mộng cũng là bị người không nhìn, thậm chí bị người nhục nhã. Nàng quang hoàn cũng sẽ lập tức tiêu tán. Đến lúc đó, nguyên bản truy phủng nàng những cái kia thiếu niên thiên kiêu nhóm cũng sẽ nhao nhao ly khai mà đi. Ai sẽ đuổi theo nâng một chuyện cười? Vi tiên tử hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười nói, còn xin Tần thần hầu dơ cao đánh khẽ. Liền xem như Nguyệt Nhi thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Bất quá nàng cũng hoàn toàn chính xác giáo dưỡng vô cùng tốt. Mặc dù trong nội tâm nàng đem Tần Đình hận đến muốn chết, nhưng là mặt ngoài vẫn như cũ là cực tiếu dung thoải mái, duy trì sau cùng phong độ. Tần Đình nghe vậy, khẽ chau mày, đối với cái này không biết mùi vị, quấn quýt chặt lấy nữ nhân lên phiền chán chi tâm. Hắn Tần Đình, lúc nào cần ân tình của người khác? Hắn coi trọng đồ vật, lúc nào người bên ngoài cũng dám mở miệng đòi hỏi? Muốn chết. Tần Đình nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, trở nên đạm mạc đến cực điểm. Thâm trầm mênh mông thần uy lập tức tràn ngập toàn bộ không gian, vô số lòng người sinh sợ hãi. Chung quanh hư không cũng ngưng kết lại, thiên địa đại đạo cũng là trở nên cực kỳ táo bạo, như là tận thế sắp xảy ra. Tần Đình chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Vi tiên tử, âm thanh lạnh lùng nói, người tính toán cái gì đồ vật, cũng xứng thiếu ta nhân tình. Hắn bây giờ đã tu thành thần chủ, ngôn xuất pháp tùy, mặc dù chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng xuất thủ, nhưng là thiên địa đại đạo lại là cảm thấy Tần Đình không vui. Tự động hóa là một cỗ lực lượng kinh khủng phóng tới tiên tử. Vi tiên tử sắc mặt đại biến, phát giác được một cỗ lực lượng vô hình hướng mình hung hăng đánh tới. Đưa tay liền đón, nàng cũng là một tôn linh thần, tu vi bất phàm, nhưng là cỗ lực lượng này nàng lại là từ đầu đến cuối không cách nào hóa giải. Sắc mặt càng ngày càng đỏ, oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc uể oải, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, kinh hãi nhìn về phía Tần Đình. Mà đám người cũng là kinh hãi đến cực điểm, không thể tin nhìn về phía Tần Đình. Mặc dù Vi tiên tử là lấy mỹ danh có 102 thần giới, nhưng là nàng thiên phú cũng không thể khinh thường. Mặc dù là linh thần, nhưng là đã từng cùng một vị thần chủ luận đạo mà không rơi vào thế hạ phong. Cũng là thần giới đỉnh cấp thiên kiêu. Bây giờ lại là bị Tần Đình một lời uống xong trọng thương. Quả nhiên là nghe rợn cả người. Trúc Dung cũng là hai mắt nhắm lại. Quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Vị này Tần thần hầu. Đương nhiên là lợi hại đến cực điểm. Vi tiên tử bị một lời chấn thành trọng thương. Vừa sợ vừa giận lại sợ. Giờ khắc này, nàng mới là thanh tỉnh biết mình cùng Tần Đình địa vị khác biệt có bao lớn. Nàng chỉ là có chút mỹ danh. Trừ bỏ những này, nàng cũng bất quá là một cái xuất thân không cao linh thần thôi. Nhưng là vị kia Tần thần hầu, lại là tử vi thần giới thực quyền nhân vật, thần đế phía dưới đệ nhất nhân, là từ xưa đến nay thiên phú người mạnh nhất. Dài thời gian thụ truy phủng nhường nàng có chút không phân rõ thân phận của mình rồi. Nhường nàng có chút quên hết tất cả, cho là mình mị lực đủ để chinh phục bất luận kẻ nào. Nhưng là tại Tần Đình bực này siêu cấp quyền quý trước mặt, nàng chẳng phải là cái gì. Vi tiên tử sắc mặt đau thương, lòng như cho nguội, nàng chu vi nhìn lại, muốn tìm một hai cái có thể vì nàng đứng ra cầu tình người. Nhưng là nhường nàng tuyệt vọng là, những cái kia nguyên bản đối nàng cực kỳ nhiệt tình thiên kiêu. Giờ phút này lại là không thể cùng nàng đối mặt, nhao nhao rời đi nhãn thần, không dám nhìn nàng. Nói đùa bọn hắn mặc dù truy phủng vị này vi tiên tử, nhưng lại không có nghĩa là nguyện ý vì nàng đi chết. Vì một cái nữ nhân, hơn nữa còn là ngã xuống thần đàn nữ nhân đi cùng Tần thần hầu ở trước mặt đối lập. Không ai có thể có cái này dũng khí. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.